Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865. 3. Ấm trà bị hung hăng ném xuống đất, ngã một cái vỡ nát. Loan Vân Tranh ánh mắt điên cuồng, hung dữ nhìn chung quanh bốn phía. Phế vật, đều là một nhóm vô dụng phế vật. Nhiều ngày như vậy đi qua, các ngươi thế mà vẫn là không có tìm tới cho ta khôi phục tu vi biện pháp. Thật không biết ta Loan gia nuôi các ngươi có cái gì dùng. Trong phòng, mấy cái thầy thuốc bị mắng không dám ngẩng đầu, quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Một cái đầu đầy bạch phát lão giả sợ hãi nói. Công tử, không phải lão hủ chờ không được hết sức. Thật sự là đan điền bị phá quá khó khăn chữa trị. Nhất định phải có đại lượng hiếm thấy dược tài mới được. Thế nhưng là chúng ta Loan gia căn bản không có những cái kia dược tài. Cho nên, chấm ngoặc kép, đừng nói với ta cái này. Đều là nói nhảm, ta liền không tin không phải dùng chân quý dược tài mới có thể chữa trị đan điền. Thiên võ thánh giới kỳ nhân khác không có gì số. Chẳng lẽ liền không có khả năng có những phương pháp khác để cho ta khôi phục tu vi sao? Loan Vân Tranh mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Các ngươi nghe cho ta, trong một tháng nhất định phải tìm tới cho ta khôi phục tu vi phương pháp. Nếu như tìm không thấy, ta lột các ngươi ra. Công tử, chúng ta thật sự là chấm ngoặc kép, không cần nói, càng không cần cho ta giải thích. Ta không muốn nghe. Hiện tại các ngươi chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là tìm tới biện pháp, hoặc là liền đi chết đi. Loan Vân Tranh hung hăng một quyền đập ở trên mặt bàn, lại đem tay cho đập đau nhức. Cái này khiến hắn càng thêm căm tức. Nếu như tu vi vẫn còn, nên là cái bàn bị đánh nát, mà không phải tay hắn đau. Mấy cái thầy thuốc hai bên đối mặt, đều thấy được trong mắt tuyệt vọng. Bọn họ hiểu rất rõ Loan Vân Tranh. Cái này ác độc công tử ca, thế nhưng là thật nói đến làm được. Nếu như bọn họ tìm không thấy trị liệu biện pháp, chỉ sợ thực sẽ bị lột da cạo xương. Nhưng vấn đề là, muốn chữa trị đan điền, liền nhất định phải sử dụng đại lượng chân quý dược tài. Bọn họ căn bản không có khả năng tìm tới những biện pháp khác. Cứ như vậy chẳng phải là nhất định phải chết. Mấy người sắc mặt xám xịt, trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Bất quá liền ở lúc này, Loan Minh Kính bỗng nhiên đi tiến đến. Lão gia hỏa nhìn một chút mấy cái thầy thuốc, khua tay nói, tốt, các ngươi đi xuống đi. Công tử lời các ngươi không cần để ý. Là, đại lão gia, mấy người như được đại xá, đầu đầy mồ hôi lập tức lui ra ngoài. Thái gia gia, ngài làm sao nhường bọn họ đi? Ta còn chưa nói xong đây. Loan Vân Tranh cảm thấy bất mãn. Đi, cùng bọn hắn nói nhiều như vậy có cái gì dùng? Ngươi coi như bức tử bọn họ, cũng không có khả năng tìm tới những biện pháp khác khôi phục tu vi. Cuối cùng còn là muốn dựa vào chính chúng ta. Loan Minh Kính lắc lắc đầu, ngồi ở trên ghế, dựa vào chính chúng ta. Chúng ta có thể có biện pháp gì? Loan Vân Tranh tuyệt vọng co quắp ngồi xuống. Thái gia gia, chẳng lẽ ta thực sự liền muốn cả một đời là phế nhân? Ta thực sự không muốn như vậy. Đáng chết Loan Phong, ta nhất định muốn hung hăng hành hạ chết hắn. Hôm nay ta liền là vì chuyện này đến. Hai ngày trước ta đã đem ngươi sự tình truyền tin nói cho cha ngươi. Cha ngươi nói hắn có biện pháp giúp ngươi khôi phục. Cái gì? Loan Vân Tranh lập tức ngồi dậy. Thái gia gia, cha ta hắn thật có biện pháp. Hắn là nói thế nào? Ngươi biết rõ cha ngươi một mực đều đang tu luyện một loại đặc thù công pháp a. Biết rõ, cha ta liền là dựa vào loại này công pháp mới tu vi tăng nhanh như gió, trở thành Thanh Nguyên Phủ Châu đệ nhất cao thủ. Thái gia gia, chẳng lẽ loại này công pháp có thể giúp ta khôi phục tu vi? Không sai, cha ngươi là nói như vậy. Loan Minh Kính nhẹ gật đầu. Cha ngươi nói, trước kia sở dĩ không đem công pháp truyền cho người nhà, là bởi vì loại này công pháp hết sức kỳ lạ, nhất định phải chờ tự thân tu vi đột phá giới chủ cảnh mới có thể truyền thụ cho kẻ khác. Giới chủ? Loan Vân Tranh nghi hoặc, vì cái gì sẽ có loại yêu cầu này? Cha ngươi không có nói tỉ mỉ, Ta chỉ biết là giống như truyền thụ công pháp thời điểm. Nhất định phải lấy tự thân nguyên lực, ngưng tụ thành một khỏa công pháp chủng tử, gieo trồng đến đối phương thể nội mới được. Thế nhưng là muốn ngưng tụ công pháp chủng tử, ít nhất phải giới chủ cảnh tu vi mới có thể làm được. Loan Minh Kính giải thích nói, cho nên ngươi hiện tại cần là kiên nhẫn, cha ngươi không cần mấy năm, liền có thể đột phá đến giới chủ cảnh. Đến lúc đó ngươi tự nhiên có thể khôi phục tu vi. Tốt tốt tốt, thật sự là quá tốt. Loan Vân Tranh hưng phấn cười to. Tất nhiên dạng này, vậy ta liền không suy nghĩ nhiều. Thái gia gia, ta muốn đi một chuyến địa lao. Làm cái gì? Ngươi thật muốn bản thân đi tra tấn Loan Phong? Đúng rồi, hắn đem ta hại được cái này sao thảm. Ta làm sao có thể buông tha hắn? Loan Vân Tranh nghiến răng nghiến lợi. Những ngày này ta là không để ý tới. Nhưng bây giờ tu vi sự tình, nếu như đã có manh mối, vậy cũng hẳn là thời điểm đi đối phó tiểu tử kia. Hừ, ta muốn cùng hắn nợ cũ nợ mới cùng tính một lượt. Hôm nay nhất định muốn nhường hắn sống không bằng chết. Người muốn đi thì đi thôi. Trong địa lao chỉ có hai người, hơn nữa cũng đã bị phế sạch tu vi, sẽ không đối với ngươi sinh ra uy hiếp. Loan Minh Kính gật đầu nói. Hơn nữa lần này sự tình ảnh hưởng thật không tốt. Thân làm bàng chi lại dám trọng thương chủ gia công tử. Ngươi muốn hung hăng ra tay, cũng coi như giết gà dọa khỉ. Cho bàng chi những cái kia phía dưới tiện nhân một cái cảnh cáo. Là, Thái gia gia, lần này ta sẽ nhường bàng chi người đều biết rõ. Dám đối với chúng ta chủ gia động thủ, sẽ có cái gì hạ tràng? Loan Vân Tranh thần sắc dữ tợn, âm lãnh nói ra, cáo biệt Loan Minh Kính về sau. Loan Vân Tranh mang theo hai cái thị vệ, liền đi tới địa lao, theo cầu thang đi đến địa lao chỗ sâu. Chỉ thấy nơi này im ắng, lộ ra có chút âm trầm kinh khủng. Loan Phong bị giam ở cái nào nhà tù? Loan Vân Tranh lạnh lùng hỏi, hồi bẩm công tử, ở 34 kêu nhà tù. Thuộc hạ mang ngài đi qua. Ân, ba người một đường tiến lên. Rất nhanh liền đi tới 34 kêu nhà tù. Chỉ thấy phòng giam bên trong, Tô Hạo Thần đang đưa lưng về phía cửa ra vào, bên cạnh nằm trên mặt đất đi ngủ. Giữ cửa mở ra, là, công tử. Một cái thị vệ phất tay bắn ra nguyên lực, đánh vào nhà tù vách tường. Tức khắc trận pháp hình thành bình chướng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Loan Vân Tranh đi vào nhà tù, cười lạnh nói, ngủ được thật đúng là an tâm. Nhìn đến tu vi bị phế sạch về sau, cảm giác cũng đã không còn sót lại chút gì. Thế mà đến hiện tại còn không có phát hiện có người tiến vào. Đến a, cho ta đem hắn thức tỉnh. Là, hai cái thị vệ đồng ý liền muốn động thủ. Thế nhưng là đột nhiên, Tô Hạo Thần chậm rãi ngồi dậy, xoay người ngẩng đầu. Ngươi rốt cuộc đã đến. Ta thế nhưng là chờ ngươi rất lâu. Chờ ta làm cái gì? Chờ ta đến tra tấn ngươi sao? Loan Vân Tranh tàn nhẫn liếm liếm bờ môi. Vậy ta ngược lại là có thể thành toàn ngươi. Loan Phong, ta biết rõ ngươi những năm này một mực đều ở ẩn nhẫn. Nhưng là đáng tiếc, ngươi cuối cùng hay là nhịn không được. Hiện tại rơi được cái này gieo xuống trận. Có phải hay không cũng đã hối hận? Đáng tiếc, bây giờ hối hận cũng vô dụng. Hết thảy đều đã chậm. Có chuyện ngươi còn không biết, ta cũng đã tìm được. Khôi phục tu vi phương pháp. Thế nào, nghe được tin tức này, ngươi có phải hay không càng hối hận? Cảm giác mình làm hết thảy đều không đáng. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, nhìn xem tự quyết định Loan Vân Tranh. Tô Hạo Thần nhếch miệng, phun ra hai chữ. Ngớ ngẩn, ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm. Tháng này mình đang làm bộ mới là đại kiếm thánh, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/dai-nối-kim-tans-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.